xuyên không lầm chỗ, mong đại nhân tha mạng. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tể tướng là kẻ dạ dày đầy mưu mô. Chiều hôm ấy, đại tướng quân truyền lệnh cho toàn bộ nữ nhân trong quân doanh rửa mặt sạch sẽ, thay y phục tươm tất rồi đến chủ soái doanh bái kiến. Cha, lớn mặt thật, định chọn người thị tẩm đấy à? Bọn quan kinh thành chẳng có tên nào tử tế, mới vào doanh đêm đầu đã đòi tìm hoa tìm liễu. Tình tỷ, tỷ có đi không? Ta cầm đĩa giấm, từng miếng ăn bánh sủi cảo. Vừa nhai vừa cười đáp, ta đi làm gì? Người ta muốn tìm mỹ nhân, chứ đâu cần kẻ mặt to, eo bưu, tay vụng, chân hôi như ta, hầu hạ không nổi đâu. Ha ha ha, vịt bay lạc bầy cả bàn nữ nhân cười rộ lên. Chúng ta trốn trong phòng ăn sủi cảo. Trong số những người được đưa tới chủ soái doanh, có hơn chục người lặng lẽ rút lui. Đại tướng quân của chúng ta là người hiểu chuyện, lại che chở quân lính. Bèn nhắm một mắt, mở một mắt, cứ thế cho qua. Nghe nói tể tướng tối đó ngã một cú không nhẹ, rơi thẳng từ xe ngựa xuống đất. Vậy mà tính tình y lại kỳ quái, chẳng chịu dưỡng thương đàng hoàng, ngày ngày khoác áo cừu, ngồi trước chủ soái doanh, thất thần nhìn từng người ra vào. Tuyết rơi đầy mặt, gió thổi đỏ cả tay, y cũng không chịu rời đi. Tướng quân chẳng biết làm thế nào, đành dựng cho y một mái che chắn gió. Hễ trời nắng thì để y ngồi đó, còn khi gió lớn tuyết dày lại sai người khiêng y vào lều. Trong quân, chẳng ít kẻ nghĩ tể tướng mắc bệnh ở đầu óc. Cách chương